Chương 4007 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 18, ta thế giới không có không thể. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, đánh chết bất tử thiên tôn cuồng bạo đi ra đồ vật tử thần bao phủ, đồng thời nắm giữ phòng ngự cùng công kích lực lượng, mở nó ra phải vô cùng thấp điểm sinh mệnh, hơn nữa miểu sát địch nhân điều. Kiện tiên quyết là, địch nhân chỉ còn dư lại giữa huyết, chỉ có dưới tình. Huống này có thể miểu sát bất quá Long Phi hiện tại HP đã thấy đấy. HP cuối tháng, hắn bạo phát đi ra lực lượng. Sẽ càng mạnh, thật giống như một loại ma công một dạng, quan trọng nhất, Long Phi có 3 phút bất tử chi thể, giết thế nào cũng sẽ không chết, coi như Hổ Vũ Thiên Tôn lợi hại đến đâu cũng không giết chết hắn, Mộ Gia vì hắn trả giá quá nhiều, hắn hiện tại nhất định phải vì là Mộ Gia. Tranh thủ cái này 3 phút, chỉ cần Mộ Gia mọi người đi vào Quy Sơn không gian. Cái kia Hổ Vũ Thiên Tôn liền không có bất kỳ cái gì làm phương pháp. Cho tới Long Phi chính mình, hắn coi như không thấp Hổ Vũ Thiên Tôn, hắn cũng có đầy đủ tự tin chạy trốn, hắn có 2 tấm đẳng cấp ô một quyển trục, 1 trương tính mạng ô một quyển trục, nói. Cách khác hắn tương đương với nhiều 3 cái mạng, hắn cũng không tin 3 cái mạng cũng trốn không ra. Tử thần bao phủ, mở, y. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, tử thần bao phủ mở ra thành công. Vù. Trong nháy mắt, một đạo hắc sắc hư ảnh đột nhiên bao phủ xuống. Trực tiếp đem Long Phi toàn thân cho bao phủ lại, thân thể hắn rung lên, thật giống như bỗng nhiên được một đạo vô cùng cường đại lực lượng một dạng, nguồn sức mạnh này chấn động, trực tiếp đem Hổ Vũ Thiên Tôn tay đánh văng ra. Long Phi cũng là cấp tốc nhảy một cái, rơi vào Mộ Thiên Hà bên cạnh người. Vội vã một tiếng, nói, kỳ ông ngoại, ngươi nhanh lên một chút mang theo tộc của. Ngươi người tiến vào Quy Sơn. Lúc này, trong đầu của hắn đã xuất hiện một cái thời gian biểu, 180 giây, 3 phút đồng hồ, đây là Long Phi mức độ lớn nhất thời gian, Mộ Thiên Hà mi tâm chìm xuống, nói, ê không được, ta không thể để cho một mình. Ngươi mạo hiểm, lúc trước ta không có bảo vệ tốt mẹ ngươi, hiện tại ta tuyệt. Đối sẽ không bỏ lại ngươi. Ông ngoại, ta sẽ không sao, ngươi tin tưởng. Ta là tuyệt đối sẽ không chết, ta lo lắng là các ngươi. Long Phi trầm tư. Một hồi, nói thẳng, người ta có thể giết chết bất tử thiên tôn liền có thể giết. Chết Hổ Vũ Thiên Tôn, các ngươi ở đây ngược lại sẽ liên lụy ta cũng cần các ngươi tiến vào Quy Sơn, ta cũng không có nỗi lo về sau. Giết chết Hổ Vũ Thiên Tôn, Long Phi một chút lòng tin đều không có, Hổ Vũ Thiên Tôn so với bất tử thiên tôn mạnh quá nhiều, tuy nhiên hai người. Đẳng cấp đều là giống nhau siêu cấp đại viên mãn cảnh giới, thế nhưng là tượng. Đồng cảnh giới thực lực hoàn toàn khác nhau, muốn giết chết Hổ Vũ Thiên Tôn. Liền hiện nay mà nói Long Phi không nghĩ. Tới bất kỳ làm phương pháp thế nhưng là ông ngoại nhất định phải sống sót, ông ngoại Mộ Gia cũng nhất định phải bảo vệ tốt. Mộ Thiên Hà nhìn Long Phi nói, Ê Tiểu Phi, ngươi thật có thể, Long Phi gật đầu nói, kỳ ông ngoại, ngươi yên tâm đi, coi như ta giết không hắn. Ta cũng có thể đào tẩu. Mộ Thiên Hà biết rõ Long Phi muốn bảo vệ bọn hắn, trong lòng cũng tự trách. Chính mình vô dụng, nếu như mình có thể mạnh hơn một chút cũng không trở thành. Liền cháu ngoại đều bảo hộ không, nói, ê được, ta nghe ngươi. Mộ Gia các đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến vào Quy Sơn, không được đến trễ. Hổ Vũ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, ê đem ta làm không khí. Khó nói ta. Lời mới vừa nói là cùng các ngươi đùa giỡn, y. Ta nếu ở đây, cái kia thượng thần không gian sau đó liền không có có Mộ Gia. Hổ Vũ Thiên Tôn có thể không có muốn buông tha Mộ Gia ý tứ, bất tử Thiên Tôn nói thế nào cũng là bọn hắn huynh đệ, Huyền Gia người, cứ như. Vậy chết ở chỗ này, hắn không muốn mặt mũi. Huyền Gia không muốn mặt mũi à, Long Phi nói, vì Hổ Vũ Thiên Tôn, ngươi không phải là muốn Long Bá Thiên Lực. Lượng sao? Ta không ngại nói cho ngươi, muốn có được lực lượng của ta vậy thì. Phải giết chết ta, chỉ có giết chết ta Long Bá Thiên Lực lượng mới có thể từ. Bên trong thân thể đi ra, lựa chọn thứ 2 ký thể. Đây là được Long Bá Thiên lực lượng duy nhất làm phương pháp. Long Phi cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản Hổ Vũ Thiên Tôn cho Mộ Gia tranh thủ thời gian. Hổ Vũ Thiên Tôn hơi chấn động một cái, nhìn Long Phi nói, ê thật sự là như vậy. Long Phi nói, ê ta còn có thể gạt ngươi sao? Hổ Vũ Thiên Tôn hưng phấn nở nụ cười, xoay tay phải lại, năm ngón tay nhất. Động, ê ầm ầm ầm. Giữa bầu trời một dấu bàn tay tầng tầng đập xuống tới, tốc độ cực nhanh, trên mặt đất cuồng phong nổi khùng, Long Phi da mặt đều thổi di chuyển, búi. Tóc rải rác, áo bào vang rền, cả người bị cái này chưởng lực ép không thở. Nổi cực kỳ khó chịu, tử thần bao phủ chỉ nói là trong vòng 3 phút bất tử, cũng không có nói sẽ không cảm giác được đau đớn. Tiểu Phi. Mộ Thiên Hà lo lắng, muốn vì Long Phi mở ra không gian kết giới. Tránh né một chưởng này, thế nhưng Long Phi trực tiếp cự tuyệt nói, vì ông ngoại, tin tưởng ta, ta sẽ. Không sao, ngươi nhanh lên một chút dẫn người tiến vào Quy Sơn không gian. Nhanh. Hổ Vũ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, y không có chuyện gì. Ha ha ha, y lập tức liền ngươi sẽ nằm trên đất biến chó chết. Long Phi cũng cười lạnh một tiếng, nói, y Hổ Vũ Thiên Tôn, ngươi một chưởng. Này không giết chết được ta, nói lại nên làm như thế nào? Giết không chết liền. Gọi cha ta. Hổ Vũ Thiên Tôn hai mắt giận dữ, y muốn chết. Chưởng kình hạ xuống, Long Phi đứng tại chỗ bất động, không thể không nói, Hổ Vũ Thiên Tôn lực lượng quá mạnh. Vừa nãy chỉ là phổ. Thông một chiêu suýt chút nữa đem Long Phi cho dây, hiện tại dùng cường đại. Bí pháp công kích, lực lượng kia liền càng mạnh mẽ hơn, nếu như không có tử. Thần bao phủ, Long Phi tuyệt đối gánh không được, nhưng hắn hiện tại lại tử thần bao phủ, đừng nói là Hổ Vũ Thiên Tôn, coi như là huyền đế đến, dùng sức mạnh mạnh nhất. Quanh kích hắn, hắn cũng giống vậy sẽ không chết. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Sức mạnh to lớn bạo phát ra trận trận như tiếng sấm vang rền âm thanh, phanh lại mạng thiên dương, che khuất bầu trời. Tiểu Phi. Mộ Thiên Hà lo lắng hô lên một tiếng, Hổ Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngài đã biến thành một cái chó chết. Hắn lời còn chưa nói hết, giày đặt tro bụi ở trong vang lên một thanh âm, ghi hổ. Vũ Thiên Tôn, gọi ba ba đi. Đang khi nói chuyện Long Phi chậm rãi từ trong tro bụi đi ra, trừ khóe miệng. Thêm ra một vệt máu, cả người không có nửa điểm sự tình, một mặt ung dung, một mặt bình tĩnh, căn bản liền không có nửa điểm sự tình, đây là tử thần bao phủ bất tử chi lực, vừa nãy một sát na Long Phi HP trực tiếp còn lại một điểm, thế nhưng chỉ một. Điểm này làm sao cũng không xuống được, làm sao cũng sẽ không biến thành không. Điểm, Tiểu Lục vội vã thêm mấy vạn điểm điểm sinh mệnh đi tới, Long Phi thật giống như trong nháy mắt phục sinh một dạng, nhìn Long Phi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, chu vi tất cả mọi người sững. Sốt. Hổ Vũ Thiên Tôn một mặt choáng váng nhìn Long Phi nói, ê đây, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngươi một cái hạo nhưng mà cửu phẩm tu vi tuyệt đối không ngăn được ta một chưởng này. Hắn làm sao cũng không tin, đừng nói là hắn, người chung quanh cũng tất cả đều đầy mặt thật không thể. Tin, liền ngay cả trong bóng tối Phá Quân Thiên Tôn cũng xem không hiểu đây là tại sao, là bởi vì Long Phi trong cơ thể Long Bá Thiên lực lượng sao, đúng. Đây là duy nhất giải thích, chỉ có Long Bá Thiên lực lượng mới có thể làm điểm điểm ấy. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười nói, chỉ ở ta trong thế giới, không có chuyện gì là không thể nào. Dọc 40 chương 19, chính là bất tử, đổi mới nhanh nhất, toàn bộ xem há hốc mồm, Long Phi quả thực liền không phải người, coi như là thần cũng không làm được. Như vậy, quá biến thái, đây chính là Hổ Vũ Thiên Tôn A, phía trên thế giới này đỉnh phong cường giả. Siêu cấp lớn viên mãn ngưu bức ra oanh cường giả, thế nhưng là hắn một chưởng lại không có thương tích đến Long Phi, khiến người ta hoàn toàn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chà chà, ngưu bức a. Quá mạnh, cái này, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Long Bá Thiên lực lượng sao? Cái này đều không chết, hắn là không phải không sẽ chết a. Có hắn, chúng ta còn muốn tiến vào Quy Sơn làm cái gì a? Chính là A, bất tử thiên tôn bị hắn giết, hiện tại Hổ Vũ Thiên Tôn lực lượng. Đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, ha ha ha. Huyền gia muốn rung lẫy. 7. Y. Đông đảo mộ gia đệ tử trở nên hưng phấn, bị huyền gia nghiền ép nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục muốn quật khởi, Long Phi tuy nhiên không phải là người nhà họ mộ, tuy nhiên xem như nửa cái. Người nhà họ mộ, bọn họ vô cùng cao hứng, thế nhưng Long Phi thì là đối ngoại công đạo. Vì ông ngoại, ngươi bây giờ tin tưởng ta. Thực lực. Ngươi bây giờ chỉ huy tộc của ngươi người tiến vào Quy Sơn, chờ. Các ngươi hoàn toàn đi vào, ta liền có thể buông tay ra làm một vố lớn. Hắn không muốn để cho Mộ Thiên Hà lo lắng, Mộ Thiên Hà nhìn Long Phi hét ra một tiếng, nói, để toàn bộ cho ta tiến vào Quy Sơn, lập tức, nhanh. Cũng trong lúc nói chuyện, Mộ Thiên Hà rơi vào Long Phi bên người, nói, "Nghe tiểu phi, vạn nhất ngươi không phải đối với tay liền chạy, chỉ cần đi vào hỗn độn vị tri chi địa, coi như huyền đế đến vậy vô pháp cấp tốc tìm tới ngươi. Cái này ngọc bội bắt được. Tiến vào hỗn độn chi địa đem nó treo ở trên eo, ta nguyên lai chủ nhân sẽ tìm được ngươi, hắn sẽ giúp ngươi." Mộ Thiên Hà nhắc nhở một tiếng, lập tức vung cánh tay hô lên, nói, "Để các đại trưởng lão nghe lệnh, chỉ huy các ngươi đệ tử lập tức cho ta tiến vào Quy Sơn, ai dám không tuân mệnh lệnh, trục xuất mộ gia." Long Phi thu cẩn thận ngọc bội nói, "Để ta nhớ kỹ." Hổ Vũ Thiên Tôn sắc mặt có chút không vui, hai mắt nhất dữ tợn, uy áp nộ trùng, e rống e một con trông rất sống động tử văn thần hổ nhằm phía Long Phi, uy áp ngưng tụ. Cường đại như vậy uy áp là Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy, trong nháy mắt này Hổ Vũ Thiên Tôn cũng là trong nháy mắt bước ra, bước kế tiếp liền xuất hiện ở Long Phi trước mặt, một tay thành trảo, trực tiếp nắm lấy Long Phi yết hầu. "Tiểu tử, ta xem ngươi chết bất tử." Giờ khắc này Hổ Vũ Thiên Tôn bị Long Phi cho chọc giận, không có tâm tư đi quản người nhà họ Mộ, nắm đấm chưa rơi, tử văn thần hổ uy áp đã vọt vào Long Phi thức hải, Long Phi đầu suýt chút nữa thì bể mất, thừa nhận kịch liệt thống khổ, đồng thời Hổ Vũ Thiên Tôn nắm đấm tầng tầng oanh kích lên. Oanh, oanh ê oanh, oanh, oanh ê oanh, oanh, oanh. Quyền như mưa to, mỗi một kích cũng như cùng cùng lôi oanh kích ở ngực. Giống như vậy, Long Phi ở ngực liền muốn nổ tung, thế nhưng là mặc kệ Hổ Vũ Thiên Tôn lực lượng mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ hắn uy áp mạnh biết bao, Long Phi chính là bất tử. HP đến một điểm, chính là đi không đi xuống, tử thần bao phủ, bất tử chi thể, tuyệt đối bất tử, đừng nói là ở ngực nổ tung, coi như Hổ Vũ Thiên Tôn đem Long Phi đầu cho chém xuống đến, Long Phi hay là một dạng sẽ không chết bất tử, chính là bất tử không có đừng đẹp đẽ. "Liền như ngươi vậy hay là Thiên Tôn? Quá yếu. Có thể hay không dùng thêm chút sức ca, để ngươi giết cũng giết không chết. Liền như ngươi vậy còn làm thế nào chiếm được Long Bá Thiên lực lượng a? Hổ Vũ Thiên Tôn, ngươi chính là cái chết phế phẩm a. So với bất tử Thiên Tôn còn muốn rác rưởi, thật không biết ngươi là làm sao sống lâu như thế." Long Phi bị oanh sưng mặt sưng mũi, chính là bất tử, Hổ Vũ Thiên Tôn khí đều muốn thổ huyết, cũng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, dùng dạng gì công pháp bí thuật, Long Phi chính là bất tử, hắn lửa giận cuồng bốc lên, đồng dạng, Long Phi trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, quá yếu bức, bất quá, Long Phi làm hao mòn Hổ Vũ Thiên Tôn đấu chí, ở hắn không ngừng xuất quyền. Đồng thời, ở hắn uy áp phóng thích đồng thời, Long Phi đang tìm kiếm kẻ hở, Long Cuồng cũng ở tìm kiếm kẻ hở, mà Vạn Thần Lâu thì là điên cuồng quẩn nhưỡng bất tử Thiên Tôn thần hồn, bất tử Thiên Tôn bị giết, Vạn Thần Lâu tuyệt đối sẽ không buông tha tốt như vậy thần hồn, chỉ là bất tử Thiên Tôn là siêu cấp đại viên mãn cường giả. Muốn đem hắn thần hồn đúc lại thân thể cần thời gian nhất định. Một mặt khác, Mộ gia đệ tử đang nhanh chóng tiến vào Quy Sơn không gian, tốc độ cũng là rất nhanh, chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Long Phi bất tử tình huống không ra tay. Khó nói Long Bá Thiên lực lượng chỉ là bất tử, không có công kích sao? A, Hổ Vũ Thiên Tôn càng thêm phát điên đồng dạng công kích đi ra ngoài, Long Phi bị oanh chết đi sống lại, chính là bất tử, trong lòng nói thầm, ệ may là được tử thần bao phủ lực lượng, không phải vậy như vậy công kích đến lão tử vẫn còn mạng, y bất quá vẫn bị như vậy công kích cũng không phải cái làm phương pháp, thời gian vừa đến, mất đi tử thần bao phủ lực lượng bảo hộ, một đấm ta liền muốn xuống địa ngục, y Long Cuồng, tìm tới kẻ hở không có. Long Phi tầng tầng một tiếng, hắn thời gian không nhiều, 3 phút không khi chết đã qua 2 phút, lại có thêm 1 phút hắn liền mất đi không khi chết khắc, trước lúc này nhất định phải tìm tới Hổ Vũ Thiên Tôn kẻ hở. Thời gian trôi qua, Long Phi nội tâm cũng có chút bận tâm tới tới, chỉ là duy nhất để cho hắn vui mừng là, trên quảng trường Mộ gia đệ tử đi gần. Như nếu như mình đánh không lại nói vậy chỉ có một con đường có thể đi, chạy, thế nhưng là như thế một con siêu cấp bốt từ bỏ, Long Phi có thể sẽ nửa tháng ngủ không yên. Long Cuồng tại điên cuồng tính toán phân tích, nói, về cái tên này bất kể là thân thể hay là lực lượng đều là gần như hoàn mỹ, lấy ngươi bây giờ lực lượng muốn phá hắn phòng ngự cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là đem hắn đánh cho tàn phế. Long Phi nói, y vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể vẫn bị hắn như vậy. Đánh đi xuống đi. Hơn nữa ngươi vừa nãy cũng nói gần như hoàn mỹ, đó chính là trả không hết đẹp lạc, y luôn có kẻ hở. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngươi bây giờ chỉ có hạo nhưng mà cửu phẩm cảnh. Giới, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, cho dù có kẻ hở ngươi cũng thương không. Hắn, y mịa nó. Long Phi rất khó chịu nói, kẻ bất tử thiên tôn vừa nãy đã bị ta giết. Long Cuồng. Long Cuồng nói, hiện tại duy nhất làm phương pháp chính là làm hao mòn hắn. Đấu chí, hắn hiện tại lực lượng càng ngày càng rối loạn, tâm hắn hình dáng lập. Tức sẽ tan vỡ, ở tâm hắn hình dáng tan vỡ thời điểm hẳn phải là hắn kẻ hở. Hổ Vũ Thiên Tôn đã phát điên, hắn đem bú sữa khí lực đều dùng đi ra, thế nhưng là vẫn không được, chính là giết không, tâm hắn hình dáng tan vỡ, hơn nữa lực lượng càng ngày càng loạn, dưới tình huống này, hắn các loại thuộc tính đều là loạn. Cũng là tốt nhất cơ hội hạ thủ, chỉ cần đánh cho tàn phế hắn nửa cái huyết, vậy thì có thể thời cơ chém hắn. Hổ Vũ Thiên Tôn, con mẹ nó ngươi có phải hay không không ăn cơm a, dùng thêm chút sức có được hay không a? Liền như ngươi vậy còn muốn giết ta. Long Phi mạnh mẽ khinh bỉ, gia tốc Hổ Vũ Thiên Tôn tâm tính tan vỡ tốc độ, thời gian một giây trôi đi. 3 phút đồng hồ lập tức liền muốn xong, Hổ Vũ Thiên Tôn trên thân khí tức cũng là hoàn toàn lộn xộn, đột nhiên, Long Cuồng hô lên một tiếng, nói, "Ê chủ nhân, tâm hắn hình dáng tan vỡ." Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, hệ thống nhắc nhở, tử thần bao phủ thời gian còn có 3 giây kết thúc. Tam, 2, nhất, kết thúc. Long Phi tâm thần căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y sử dụng đẳng cấp U1 quyển trục, y. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp quyển trục sử dụng thành công. Ken, y. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp viễn cổ đại năng. Cảnh nhất phẩm. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, kẻ bắt đầu ta biểu diễn.